cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 957, đánh bóng chuyền ngược lại bị bóng chuyền đánh. Bé ôm bóng cao su, ngồi ở trên sàn nhà cúi đầu ủ rũ. Thương tâm không ngớt, thương tâm chỉ là tạm thời. Xã hội ta chị họ, người tàn nhẫn không nhiều lời. Nàng ngồi dưới đất anh mấy lần, không nói hai lời. Một cơn gió giống như vọt vào trong phòng công chúa. Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh nhìn theo nàng rời đi. Đường Sương nói, ta sẽ không là quá mức đả kích nàng chứ. Có thể hay không tạo thành bóng ma trong lòng. Mẹ, người nói ta có muốn hay không theo sau an ủi nàng. An ủi, không thể, một đời đều không thể an ủi. Bởi vì tiểu nhân tinh rất nhanh sẽ từ trong phòng công chúa vọt ra. Điện thoại di động nhấc theo một thanh súng tiểu liên. Chính là nàng cha nuôi đưa nàng. Đường Sương có dự cảm không tốt. Quả nhiên, đứa nhỏ này ghim súng chạy đến Đường Sương tới trước mặt. Uy hiếp hắn không chuẩn dối trá. Ta không dối trá à. Đường Sương ủy khuất nói. Ngươi dối trá rồi. Đường Quả Nhi nhảy lên chân đến. Đánh luân ra tè ra quần. Anh. Được rồi. Ta dối trá rồi. Ai bảo ta lợi hại không có giới hạn đây. Dối trá chỉ là cho tiểu hài tử một điểm tôn nghiêm. Kỳ thực không phải dối trá. Là thực lực như vậy. Được. Ta hiện tại dùng ta chân chính thực lực và ngươi chơi. Ngươi để súng xuống có được hay không? Nói chuyện cẩn thận. Không nên dùng vũ lực. Vũ lực là không giải quyết được vấn đề. Ta cùng mụ mụ mãnh liệt hiệu triệu ngươi để súng xuống. Bình thản nói chuyện cẩn thận. Đường Sương khuyên nhủ. Đứa nhỏ nói. Động một chút là đào súng. Hoàng Tương Ninh cũng khuyên nàng. Sau đó không chút biến sắc đem súng tiểu liên tịch thu. Đường Sương do dự có muốn hay không thả nước. Ban đầu đã chuẩn bị thả nước. Thế nhưng đứa nhỏ này lại dám bưng súng uy hiếp hắn. Hắn có chút không muốn thả nước rồi. Nghĩ đi nghĩ lại. Chợt thấy bóng chuyền trước mặt bay tới, bản năng phất tay liền đập, oanh một hồi, bóng chuyền giống ra thang đạn pháo, đánh vào Đường Quả Nhi tiểu thí thí trên, đem một cái bé đánh về phía trước lảo đảo bảy, tám bước, liên thanh 2222, lạch cạch một hồi, vẫn là không chịu đựng, chật vật nằm trên mặt đất, dừng lại một lát sau, oa oa kêu to, khóc, thịt cướp đất. Con bé này phản ứng không thể nói là không nhanh. Nhìn thấy, đạn pháo, đến rồi. Gấp vội vàng xoay người. Do đối mặt đạn pháo, biến thành rắm rắm đối với đạn pháo. Sau đó liền thành như vậy. Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh kinh hãi. Hoàng Tương Ninh nhanh người một bước. Nhanh chóng đi an ủi Đường Quả Nhi. Đường Sương tắc tê cả da đầu. Linh cảm thế giới tận thế đến. Đường Quả Nhi trên đất oan ức khóc lóc om sòm. Hoàng Tương Ninh đi dìu nàng lên. Nàng cũng không đứng lên. Liền như thế nằm trên mặt đất. Cao cao mân mê tiểu thí thí. Thương tâm hoa hoa khóc lớn. Tiểu Sương tên đại bại hoại này. Hắn đánh Đường Quả Nhi cái mông. A đau quá a. A muốn chết Đường Đường. Anh tương đương. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tương Ninh đều không thể tới gần. Tiểu gia hỏa này phảng phất một cái lên bờ cá lớn. Rầm rầm dàn vạt, căn bản bắt không ngừng. Bạch Tinh Tinh bị động tĩnh kinh động, chạy tới vấn an tiểu chủ tử. Đang ở trong thư phòng nín, Vô Thường Kiếm, Tam Kiếm Huynh cũng nghe được động tĩnh. Đi ra hỏi dò tình huống thế nào. Bảo bối tiểu khuê nữ đây là làm sao? Chưa từng thấy nàng dáng vẻ ấy. Nghe xong Hoàng Tương Ninh sau khi giải thích, Tam Kiếm Huynh cũng là không nói gì. Làm ầm ĩ. Kết quả nháo xảy ra vấn đề lớn đi. Hắn không nói gì. Hiện đang an ủi tiểu khuê nữ quan trọng. Nhưng mà tiểu khuê nữ bây giờ căn bản ngươi không phải hắn có thể an ủi. Hoàng Tương Ninh cũng không được. Đây chính là một cái cỡ lớn cá chép. Ở trên bờ giãy giụa, Đường Xương chỉ có thể chính mình trên là khúm núm, vẫn là cường thế đến cùng. Đường Xương bước lớn tiến lên, một thanh xách trụ bé quần áo, đem nàng xách lên, ở nàng khua tay múa chân bên trong, đặt ở trên ghế salon, sau đó nhanh chóng ôm vào trong ngực an ủi. Xin lỗi, xin lỗi a Tương Đương ca ca không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa lệ rơi đầy mặt, nhìn dáng dấp là thật thương tâm rồi. Đường Xương càng thêm áy náy, vừa nãy kia một hồi đúng là không có chú ý, liền như thế đánh ra ngoài. Hắn ôn nhu an ủi, ưng thuận các loại chỗ tốt, tiểu công chúa có điều kiện cứ việc xách, không có không đáp ứng. Hoàng Tương Ninh nhét vào một cái con thỏ nhỏ mấy cho nàng, cũng ngồi ở trên ghế salon an ủi. Đường Tam Kiếm Tắc đi chuẩn bị hoa quả tráng miệng rồi. Người của lão Đường gia các hiển thần thông, ăn thì cả người đều bị thương tiểu muội muội. Đường Xương than thở khóc lóc, hoàn toàn không có biểu diễn thành phần. 15 phút vẫn là nửa giờ, cảm giác đi qua rất lâu, Đường Quả Nhi mới yên tĩnh lại, cuối cùng không khóc rồi. Hoàng Tương Ninh lúc này mới cởi tiểu khố của nàng, muốn nhìn một chút tiểu thí thì thế nào rồi. Đỏ một mảng lớn, cũng may không có sưng. Ngươi nhìn ngươi, cùng muội muội chơi ra tay không cái nặng nhẹ. Hoàng Tương Ninh nhìn thấy tiểu khuê nữ như vậy một bộ thảm trạng, cũng không nhịn được trách cứ Đường Xương. Lão Đường gia đại nhân không ai cam lòng đánh qua tiểu muội muội. Từ nhỏ không quá đánh, nói chuyện đều sợ nói nặng, ngày hôm nay lại gặp như vậy ương. Này hoàn toàn là một bộ bị gia trưởng tàn nhẫn đánh một trận cái mông thảm trạng. Nguyên bản nhiều hài lòng một ngày, hai ngày không về nhà, nhìn thấy mụ mụ nhiều hài lòng a. Hơn nữa tiểu Hồng lại muốn sinh, bé hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót. Kết quả là bởi vì nghĩ đánh bóng chuyền, kết quả bị bóng chuyền đánh. Đường Xương đồng ý tiếp thu tất cả chỉ trích, tự trách nói, ai, ngàn sai vạn sai, đều là của ta sai. Xin lỗi, Đường Đường, tiểu bảo bối của ta, ngươi có khỏe không? Tiểu thí thí đau lắm hả? Đường Đường không muốn nói chuyện cùng ngươi rồi. Bé nằm nhoài trên đùi hắn, lăn hai vòng, lăn tới Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực đi. Đường Đường, rắm rắm cũng còn tốt đau không? Đường Xương hỏi, đáp lại hắn là một tiếng rên. Hoàng Tương Ninh hỏi nàng rắm rắm còn có đau hay không? Đường Quả Nhi nói cũng còn tốt đau. Đường Xương, có muốn hay không cọ điểm thuốc mỡ? Tiêu Xương, lo lắng ngày mai sẽ sưng lên đến. Hoàng Tương Ninh tức giận liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đây là dùng sức khỏe lớn đến đâu? Hoàng Tương Ninh ôm tiểu Chư Chư trở về phòng đi rồi. Đêm nay nàng chuẩn bị bồi tiểu muội muội một buổi tối, cho nàng giải quyết trên tâm lý mấu chốt. Đường Xương ngồi yên ở trong phòng khách, nhất thời không biết nên đi làm cái gì. Trong tivi còn đang trực tiếp bóng chuyền trận đấu. Đường Xương không chút do dự mà đóng, điều khiển từ xa tiện tay ném trên ghế salon. Đường Tam Kiếm bưng hoa quả tráng miệng đi ra, đã thấy đại mỹ nữ cùng tiểu mỹ nữ đều không ở, liền bưng thịt nguội cũng đi rồi trong phòng công chúa. Một đêm này liền như thế ầm ầm đi qua, có cười có lệ, ngũ vị tạp trần. Đường Xương buổi tối ngủ không ngon, mấy lần tỉnh lại đứng dậy đi Đường Quả Nhi gian phòng nhìn một lần. Khò khò khò, ngủ còn rất hương. Ôm mụ mụ đây, nàng tiểu thí thí trên đắp khăn lông nóng, buổi tối là vừa đắp khăn mặt vừa nghe mụ mụ cố sự, cuối cùng bất chi bất giác ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, chị họ sớm, Đường Xương cung kính mà hô. Trải qua một đêm suy nghĩ, Đường Xương đã quyết định vứt bỏ tôn nghiêm. Cái gì chị họ không chị họ, trước tiên hống tiểu hài tử cao hứng lại nói. Đường Quả Nhi sững sờ, chớp chớp mắt to, có chút hài lòng, muốn cười, thế nhưng không thể cười, nín được, nàng cực lực bản khuôn mặt nhỏ bé, không để ý tới Đường Xương, khập khễnh vừa đi vừa ôi ôi liên tục kêu to, một điểm không có ý định phải kiên cường muốn nhịn xuống. Nàng lý giải là, bị thương sẽ đau liền muốn gọi. Đều thảm như vậy rồi, còn không cho người gọi. Cái gì kiên cường không kiên cường, có thể làm cho tiểu thí thí không đau sao? Này vẫn chưa xong, một khi quyết định không biết xấu hổ, Đường Xương có thể hào không điểm mấu chốt. Hắn hướng Đường Quả Nhi giơ ngón tay cái lên, cười nói, chị họ, muội muội lớn, muội muội lớn, muội muội mỗi người đẹp đẹp đát, rất có nói hát thiên phú. Đường Quả Nhi vừa nghe, thật nhanh nắm khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng, hướng về hai bên kéo, để cho mình không nên cười đi ra. Duy trì ngạo kiều, chị họ, ta đến ôm ngươi xuống lầu đi. Đến, ca ca ôm ấp siêu cấp ấm áp, mà giờ khắc này chị họ a ôm ấp a muội muội mỗi người đẹp đẹp đát a. Đều vô dụng rồi, Đường Đường bất hòa đại bại hoại nói chuyện rồi. Lập tức, nàng ngạo kiều hừ một tiếng, tránh khỏi Đường Xương, tình nguyện chính mình khập khễnh đi, cũng không muốn Renekton nước mắt. Ngày hôm qua đánh nàng thời điểm sưng sao không biết đau lòng. Hừ, đánh luôn ra mới đến gọi chị họ. Nếu có thể sớm ngày gọi, nàng có thể vui sướng bay lên trời đi. Hiện tại không lạ gì rồi. Nhưng liền là nghĩ nhếch lên đuôi nhỏ đến. Sưng sao phi sự, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.